Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Chương 3, bị ép chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Thất Liên Hoa cô đã bị phá hủy tất cả rồi. Cô đã không còn tương lai nữa. Sớm muộn thì cô và Triệu Trạch Cương cũng sẽ chia tay. Cuộc điện thoại vào lúc này chỉ là làm cho ngày đó đến sớm hơn mà thôi. Cố Hề Hề cố nén đi nước mắt và những nghẹn ngào, trả lời điện thoại. Con hiểu rồi, con sẽ làm theo ý của dì. Đối phương nhận được câu trả lời của Cố Hề Hề, lúc này mới hài lòng mà tắt điện thoại. Tắt điện thoại, Cố Hề Hề đứng dưới ánh mặt trời chói chang, cố gắng ngẩng đầu lên, không muốn để cho nước từ trong hốc mắt lại tuôn trào ra lần nữa. Cô cảm thấy cả người của mình vô cùng lạnh, chưa bao giờ lạnh lẽo như vậy. Mặt trời chói chang ngay trên đỉnh đầu, trong lòng lại như một hầm băng. Mọi chuyện cứ xảy ra liên tiếp như thế, đã làm cho trái tim cô bị bóp nát. Cô đón xe trở về quê. Vốn dĩ cô cho rằng quay về nhà, ít nhất cũng có thể tìm được một chút an ủi. Nhưng giây phút khi cô mở cánh cửa nhà ra, cô biết, đó chỉ là một mong ước quá cao xa. Kẻ hèn hạ quả nhiên chỉ có sinh ra một đứa hèn hạ. Xem con gái của cô đi, tuổi còn nhỏ như thế, lại cùng với đàn ông đi thuê phòng. Mẹ của cô quỳ ở trên sàn, bà nội cầm một sấp ảnh quăng lên mặt bà. Mẹ đã sắp ngã xuống, chắc hẳn đã quỳ rất lâu, trên mặt còn có vết thương, vết bầm tím lộ rõ trên trán, rõ ràng là luôn phải cúi lạy. Mẹ, Cố Hề Hề vứt cái túi trong tay xuống sàn nhà, nhào tới, quỳ xuống trước mặt bà nội. Bà nội, mẹ ơn lại làm sai việc gì sao? Sao bà lại đánh mẹ? Bà nội cố nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, cầm những tấm ảnh ở trên bàn, quăng thật mạnh lên mặt của cô. Cô còn có mặt mũi mà hỏi đã làm chuyện gì sai? Ngay cả một đứa bé mẹ cô cũng không sinh được, đây chính là cái sai lớn nhất. Nuôi dưỡng một đứa tạp chủng ở bên ngoài cũng không có thứ gì tốt. Bà nội cố tỏ vẻ chán ghét mà quét mắt nhìn cô và mẹ mình, trong ánh mắt không hề che giấu sự khinh thường. Hôm nay có người đưa những tấm ảnh này đến đây, nói cô và một người đàn ông đến khách sạn thuê phòng. Đê tiện, bại hoại. Thật sự là một ô nhục cho nhà họ Cố của tôi. Nghe bà nội nói, gương mặt của Cố Hề Hề đột nhiên trở nên trắng bệch không còn chút máu. Cô cầm những tấm ảnh trên sàn lên xem, kinh ngạc vô cùng, đó chính là những tấm ảnh cô và người đàn ông kia lăn lộn ở trên giường. Cô cầm những tấm ảnh này quăng đi thật xa. Đây là thứ gì vậy? Tại sao lại có những tấm ảnh này? Hơn nữa, tại sao những tấm ảnh lại nằm trong tay của bà nội? Bà nội, cô cắn môi. Muốn giải thích, lại phát hiện mình không thể nói được lời nào, bởi vì tất cả những tấm ảnh kia đều là sự thật. Mẹ cô định giải thích, mẹ, Hề Hề, con bé, lời của mẹ Cố còn chưa nói hết, bà nội Cố đã nóng nảy mà vỗ mạnh lên bàn quát lên. Gan của cô cũng lớn nhỉ, còn dám ngụy biện, người chụp hình cũng tìm đến tận cửa, chẳng lẽ còn có thể vu oan cho con gái của cô sao? Gà lớn không đẻ trứng được, nhỏ cũng chẳng đoan trang. Nhà họ Cố của chúng tôi đã tạo ra nghiệt gì vậy chứ? Lại mang những người phụ nữ đổi bại như các người vào nhà. Bà nội Cố cầm tách trà quăng thật mạnh lên trán của mẹ Cố làm bà ngã xuống. Cố Hề Hề thì biết bà nội lại muốn đập đồ, xoay người ôm chặt lấy mẹ mình. Xoảng, tách trà bay thẳng lên lưng của Cố Hề Hề, lập tức bể nát. Cố Hề Hề cảm thấy sau lưng nóng hổi và đau nhức, cả phần lưng vô cùng rát. Nỗi đau dường như không phải là ở trên cơ thể của cô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Hề, mẹ Cố nhìn thấy Cố Hề Hề dùng phần lưng của mình để chắn tách trà cho bà, hốc mắt lập tức đỏ ửng. Có đau không con? Cố Hề Hề nhẹ nhàng lắc đầu, vành mắt đỏ rực. Một chút đau đớn này thì tính là gì chứ? Rất nhiều năm nay, đau đớn mà mẹ phải chịu còn nặng hơn thế này rất nhiều. Bà nội Cố hừ lạnh, cái mà bà không muốn nhìn thấy nhất. Chính là cảnh hai mẹ con diễn vở nghĩa nặng tình thâm. Lúc này, chương trình quảng cáo dài miên man trên TV cũng đã kết thúc. Chuyển đến chuyên mục tin tức, từng tấm ảnh lại được tuôn ra. Sáng sớm nay, người thừa kế của tập đoàn nhà họ Doãn Tư Thần cùng một cô gái đi thuê phòng đã bị chụp lén. Thông qua những tấm ảnh chúng ta có thể thấy được căn phòng vô cùng lộn xộn, quần áo đầy sàn. Bà nội Cố nhìn thấy những tấm ảnh của Cố Hề Hề trong TV, cơn giận lại nổi lên. Lập tức đi lấy gậy, đánh tới tấp lên người của hai mẹ con Cố Hề Hề. Thật sự là một nghiệt chủng, thuê phòng cũng có thể lên TV. Thật quá bẽ mặt, nhà họ Cố của chúng tôi sao lại nuôi dưỡng thứ tiện nhân như vậy? Các người cút hết cho tôi. Cút, Cố hề hề không ngờ tới việc này vậy mà lại lên TV. Nhưng hiện tại, căn bản là cô không hề có thời gian để quan tâm đến những tin tức trong TV. Cô và mẹ đang ôm chặt lấy nhau, cắn răng chịu đựng, không dám phản kháng, càng không dám bước ra khỏi cửa. Bởi vì chỉ cần bước ra khỏi cửa nhà này, thì thật sự không thể nào quay về nữa. Ngay lúc này, bên ngoài có người xông vào, vừa vào cửa đã gọi. Mẹ, Cố hề hề nghe được giọng nói này, đáy mắt lập tức dâng lên hy vọng, ba về rồi. Cách chương.